Lương Điền Thiên Khoành, chương 39, giai đoạn tính thắng lợi. Gocchuyenaudio.com. Ức Nhi, Tần tướng quân cao giọng quát lên một tiếng, hướng về Tần Ức trừng mắt lại nói bậy, xem ta đánh ngươi hay không đánh phỏng chừng vị tướng quân này tin tưởng đòn roi sẽ tạo ra được hiếu tử. Nên đối với nhi tử nhà mình thường xuyên quyền cước mà đánh tới Tần phu nhân cũng kéo con một phen. Ức Nhi, đừng có nói lung tung, Lý Thanh Hà chính là một người rất dễ mềm lòng. Người khác nói ra hai ba câu nói hay, mặt nàng liền kéo cũng không xuống được, lúc này thấy Tần tướng quân nói như thế. Tần Ức coi như là đã nhún nhường, sắc mặt nàng hòa dịu một chút. Thở dài một hơi nói, Tần tướng quân, ta xem nhà này cũng không cần chuyển. Việc hôn nhân này cũng nên bàn bạc kỹ hơn đi, nếu lệnh công tử quả thật chướng mắt Lăng Nhi nhà chúng ta. Chúng ta tự biết sẽ không trèo cao, đợi qua hai ngày các ngươi dàn xếp tốt rồi. Chúng ta lúc đó cũng bình tâm tĩnh khí lại, thì lại tiếp tục thương nghị việc hôn nhân này. Tần tướng quân nghe xong lời này liền nóng nảy. Giang phu nhân, bây giờ đừng nói trèo cao hay không trèo cao hôn sự này, nhưng là phụ thân của Lăng Nhi khi còn tại thế đã đính xuống. Nếu lúc này từ hôn, ngươi là bảo ta thất tín với Giang huynh sao? Hai cái hài tử này, bất quá là có chút hiểu lầm, này đã giải thích qua rồi, từ từ sẽ tốt lên thôi. Lý Thanh Hà không muốn nhiều lời. Đứng lên nói, tướng quân cùng phu nhân mới từ biên quan trở về. Lặn lội đường xa, đi đường mệt nhọc, còn thỉnh trở về nghỉ ngơi trước đi, sau này các ngươi còn ở lại Linh Lăng Thành. Thời gian còn nhiều, còn rất nhiều lúc ở chung cùng nhau. Việc này trước nhất vẫn là như vậy đi, về sau lại bàn tiếp. Tần tướng quân bản thân còn nghĩ nói tiếp. Gặp Lý Thanh Hà hạ lệnh đuổi khách, chỉ phải đứng lên, chắp tay, cùng Tần phu nhân cùng nhau nói vài câu khách sáo, để lại một xe lễ vật. Liền mang theo Tần Ức cáo từ nương, chúng ta không cần gì đó của bọn họ đâu. Giang Lăng thấy tùy tùng chuyển một đống lớn này nọ đến, kéo kéo tay áo của Lý Thanh Hà, nhỏ giọng nói. Lý Thanh Hà lại không chịu để ý đến nàng, một đường đưa thẳng cả nhà Tần tướng quân ra đến cửa viện, lúc này mới trở về. Phụng Phịu ngồi ở giữa phòng, nhìn Giang Lăng, trầm giọng nói, xem ra ta bình thường thật sự đã đem ngươi làm hư. Đều không biết cấp bậc lễ nghĩa tiến thoái hôm nay là xảy ra chuyện gì. Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe. Giang Lăng chu chu miệng. Phía sau vị hương cư chính là Xuân Hương Viện. Ngày đó ta chính mắt nhìn vị Tần công tử kia chuộc hoa khôi. Còn vì giá tiền cùng người ta gây gổ, ta đương nhiên sẽ không nguyện ý cửa hôn nhân này một nam nhân dạo kỹ viện. Dưỡng hoa khôi. Ta mới không cần gả cho hắn đâu, lúc nãy không phải hắn đã giải thích rõ ràng rồi sao? Lý Thanh Hà trừng mắt nhìn Giang Lăng liếc một cái, tửu lâu kia. Không cho ngươi đi lại nữa. Một nơi loạn thất bát tao miệng đầy kỹ viện. Hoa khôi, ngươi nói mà không e lệ chút nào sao? Bộ dáng của ngươi có điểm nào giống tiểu thư khuê các? Ngươi cũng đừng kỳ quái nhà người ta Tần công tử trướng mắt ngươi. Nói thật, nếu ta là Tần phu nhân cùng Tần công tử, cũng giống nhau chướng mắt ngươi. Vươn ngón tay ra chỉ về phía Giang Lăng nói. Ngươi xem ngươi một thân trang điểm cái gì, ngươi nhìn lại ngươi hôm nay, nói những lời này thật sự vô lý, can quấy phải không? Cho dù là nhà ai cũng không nguyện ý lấy một nàng dâu như vậy. Giang Lăng từ lúc xuyên đến nơi này, Lý Thanh Hà đối với nàng chỉ có nồng đậm yêu thương. Còn chưa bao giờ nói với nàng một lời nói nặng, lúc này thấy nàng nói ra từng câu từng chữ sắc bén. Cũng biết là bản thân hôm nay làm ra những việc này. Ở thời đại này thì xem ra thật là khác người, chỉ phải chu chu cái miệng. Đứng nơi đó không nói chuyện, thấy Giang Lăng không nói chuyện nữa. Lý Thanh Hà tâm liền mềm lại, hạ giọng ôn nhu nói. Nếu Tần công tử thật sự không nên thân. Nương tuyệt đối sẽ không gả ngươi cho hắn, cho dù là ngươi nguyện ý, nương cũng không nguyện ý, nhưng hiện tại, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ bằng một hai vấn đề, ngươi lại cho hắn không phải là vị hôn phu tốt. Phụ thân hắn đối với ngươi như con gái sinh ra, rất khó có được ở người khác, so với nương yêu thương ngươi cũng không kém hơn chính là mẫu thân hắn. Năm đó nương ở cùng nàng không phải một hai năm, biết nàng cũng là một người thông tình đạt lý, là người tâm địa vô cùng tốt, chính là biểu hiện của ngươi hôm nay là ra ngoài dự kiến của nàng. Cho nên đối với ngươi có cái nhìn khác, đợi sau này ở chung lâu dài. Biết ngươi là một cái hài tử tốt, tự nhiên sẽ đối xử với ngươi tốt lên. Lúc nãy sở dĩ ta làm vẻ mặt đó với bọn họ. Có như vậy lúc ngươi đến nhà bọn họ, công công, bà sẽ đối với ngươi tốt hơn, tất sẽ không bị ủy khuất, nương sẽ an tâm hơn, cho nên, cửa hôn sự này trước hết hãy thả lỏng đi, nhìn xem tần công tử kia như thế nào, nếu hắn thực sự không nên thân. Chúng ta lại từ hôn cũng không muộn, dù sao ngươi cũng còn nhỏ. Còn 5 tháng nữa ngươi mới cập kê thời gian 5 tháng này. Người như thế nào cũng đều biết rõ. Giang Lăng nhìn chằm chằm mặt đất, chớp chớp ánh mắt, cũng không lên tiếng, dù sao đi nữa, bản thân nàng sẽ tự tìm một nam nhân, đối xử tốt với nàng, đau nàng cả đời, nhưng mà trước hết phải tạo dựng nền tảng kinh tế vững chắc. Bần cùng sẽ lạc hậu sẽ bị đạp đổ. Nàng nếu muốn nói chuyện kiên cường, thì phải độc lập kinh tế. Phải tạo cho chính mình trở thành một cường nhân 5 tháng à, vậy thì 5 tháng đi. 5 tháng sau ai ghét bỏ ai, ai nịnh bợ ai cũng còn chưa biết được. Hừ, Lý Thanh Hà không biết lúc này trong lòng Giang Lăng còn có tính toán khác, thấy nàng không nói chuyện. Còn tưởng là bản thân mình đã thuyết phục được nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi hiện tại chạy nhanh đến tửu lâu xin thôi việc đi. Nếu để tần tướng quân biết được ngươi đến tửu lâu làm tiểu nhị, nương cũng không chịu nổi lửa giận của hắn đâu nương. Ý của ngài là, bởi vì tần tướng quân bọn họ đã trở lại, chúng ta có tần gia nuôi sống, bản thân không cần kiếm tiền. Giang Lăng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Thanh Hà hỏi không có biện pháp. Lời này có chút sắc bén, nhưng Lý Thanh Hà cùng nàng khác biệt quá lớn, không dùng lời nói nặng kích thích. Nàng sẽ không thanh tỉnh được. Tần ức nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái. Hừ một tiếng, không nói nữa. Giang phu nhân, đứa nhỏ này nói bậy, ngươi đừng để ý. Tần phu nhân nhìn Lý Thanh Hà ngồi một bên, sắc mặt trầm xuống, có vẻ thật mất hứng, vội vàng giải thích xin lỗi. Tần tướng quân đá Tần ức một cước chạy nhanh đến xin lỗi Giang cô nương. Tần ức đứng ở nơi đó, cũng không dám tránh né. Từ lúc sinh ra đến giờ bị cha hắn đã thành quen. Nên một cước này không tính là cái gì, nhưng mà nghĩ đến phải đi xin lỗi nha đầu kia. Sắc mặt của hắn muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Hắn nhìn đến phụ thân đứng kế bên hung tợn trừng mắt, đành phải không tình nguyện đứng chắp tay đối với Giang Lăng. Giang cô nương, thực xin lỗi. Giang Lăng chiến đấu trên sân nhà, tính đến giai đoạn này xem như đã thắng lợi, lúc này hận không thể đem việc này náo lớn một chút. Đến khi đạt được mục đích từ hôn thì tốt, nhưng thấy đối phương đã cởi yên chống lặng. Nếu bây giờ lại đánh rắn dập đầu thì có vẻ Giang gia có chút không phúc hậu. Lý Thanh Hà có sủng, có yêu thương nàng nhưng sợ nàng cũng không tha thứ, tiếc hận liếc nhìn Tần ức một cái. Không thành ý. Tần ức biến sắc, lại nghĩ phát tác cơn khủng bố, nhưng lại bị phụ thân hắn mạnh mẽ đạp thêm một cước. Đành phải ngậm miệng lại không nói chuyện. Lý Thanh Hà nghẹn ở cổ một chút. Trong ánh mắt vừa xấu hổ, vừa tức giận, một câu nói phản bác lại cũng không nói nên lời. Hơn nửa ngày mới nói, nương có thể thêu mấy cái bức tranh nuôi sống các ngươi. Ngươi không cần lại xuất đầu lộ diện. Khi nàng nói những lời này, chính nàng cũng không có lo lắng gì, dựa vào nàng bán bức tranh thêu tiền này chỉ có thể sống cuộc sống nghèo khó qua ngày. Còn muốn mua cho Giang Lăng 2 bộ quần áo mới thì là hy vọng xa vời. Tần tướng quân nếu biết, tuyệt đối sẽ nhét tiền vào trong tay nàng. Mà đã như vậy, cùng Tần gia nuôi sống có cái gì khác nhau? Vậy 5 tháng sau, đồ cưới của nữ nhi đâu? Hay là nghĩ làm cho Tần gia dùng một cổ kiệu nhỏ đem nữ nhi đưa vào phủ đi? Lời này hỏi ra, Lý Thanh Hà á khẩu không trả lời được. Nàng thật đúng là không đồng ý Tần phủ đưa lễ hỏi phong phú lại, còn phải tiếp tục đưa đồ cưới qua đây, nhưng mà nhà nghèo vô lực. không có tiền làm đồ cưới liền cho là người nhà Tần gia không tính toán. Nhưng Giang Lăng sẽ bị hạ nhân của Tần phủ cười nhạo. Đây chính là cả đời khuất nhục Giang Lăng gặp Lý Thanh Hà đã nói không ra lời. Bèn rèn sắt khi còn nóng. Ta cũng không nhất định ở tửu lâu mà ngây ngốc chờ ta mấy ngày sau bàn xong chuyện đồ ăn với Lưu trưởng quỹ. Ta sẽ không đến đó nữa, đến lúc đó chúng ta mỗi ngày bán nguyên liệu cho bọn hắn chờ đến khi nào có đủ vốn. Sẽ chọn người thích hợp, mở ra một tiệm cơm nhỏ nhỏ, còn có tiền lời ổn định, không cần phụ thuộc, dựa vào sự bố thí của người ta mà sống qua ngày. Lý Thanh Hà đối với lời này đã không còn biện pháp mà phản bác. Chỉ phải thở dài, vô lực mà phất phất tay. Được rồi, tùy ngươi đi, dù sao mấy ngày hôm trước ta đã nói ta đem nhà này giao cho ngươi. Ngươi định đoạt đi nha. Giang Lăng giơ hai ngón tay hình chữ V dấu hiệu chiến thắng. Quơ quơ phía sau lưng nàng, nàng có lòng tin, nhất định sẽ đem Lý Thanh Hà về cùng chiến tuyến với mình, cùng nhau đi lên, tuy rằng không có từ hôn. Nhưng sự tình cũng giải quyết coi như tương đối viên mãn, lúc này còn chưa tới giữa trưa. Giang Lăng nghĩ nghĩ, quyết định trước không đi tửu lâu, đã muốn bán nguyên liệu nấu ăn. Thì cũng làm phải làm cho có bộ dáng, đem vườn rau trong viện thu thập một chút. Làm cho đồ ăn trong không gian và trong viện cũng giống nhau. Như vậy mới tránh được tai mắt của mọi người, hai ngày này hái rau diếp ăn cũng không ít. Nên chỉ còn chưa đến một khối nhỏ, còn trong không gian cải trắng trưởng thành rất nhiều, lúc trước vì trồng xuống san sát nhau. Chúng chen chúc nhau mà sống, hiện tại không có không gian để sinh trưởng. Giang Lăng đến phòng bếp tìm một cái cuốc, đem đất trống cuốc cho sạch cỏ, tơi xốp, rồi đem cải trắng trong không gian rút ra trồng ở đây một ít, lại lấy nước từ không gian tưới qua bãi đất trống này một lần. Kỳ thực khối đất này tuy ở trong sân viện, nhưng mỗi ngày đều được tưới nước trong không gian, nên cây trồng sinh trưởng so với nơi khác lại nhanh hơn. Cũng tươi tốt hơn khi vừa mới chuyển nhà đến đây. Vương Đại Nương đã nói cây đậu nành phải qua tháng mới ra hoa. Bây giờ Giang Lăng nhìn nó, tựa hồ đã ra những nụ hoa nhỏ nhỏ. Phòng trưng thêm vài ngày nữa sẽ nở hoa. Mấy cây hẹ hôm trước bị cắt ngang, hôm nay lại mọc lên thật nhiều. Càng xanh mượt hơn. Lý Thanh Hà còn nói cho Giang Lăng biết. Lúc nàng không có ở nhà, Vương Đại Nương thường ghé qua nhà chơi, nàng nhìn rau cải trong viện sinh trưởng mà kinh ngạc. Nói Giang gia phải chăng có bí quyết gì trồng rau? Họ dọn qua nhà cũ của Giang gia cũng ăn được rau rất ngon so với những nơi khác, mà lúc này đối diện nàng là rau cải sinh trưởng dị thường. Giang Lăng cũng không nghĩ là muốn che giấu, nàng chuẩn bị đem lý do đã nói với Lưu trưởng quỹ nói lại với hàng xóm. Là do tổ tiên truyền lại bí quyết, về phần Lý Thanh Hà lại càng đơn giản hơn. Tất cả đều nói trước kia ở trong phòng Giang Văn Họa nhìn thấy được, dù sao Giang Văn Họa cũng không còn trên thế gian. Văn thư thì cũng đã bán hết, nàng nói dối hoàn toàn không sợ bị chọc thủng, đem rau cải trồng tốt. Giang Lăng nhìn thực vật xanh xanh trước mắt, ngửi mùi rau xanh cùng mùi bùn đất. Tươi xanh, ướt át, những tâm tình phiền chán lúc nãy cũng không còn, ở cùng người và ở cùng thiên nhiên. Nàng tình nguyện ở cùng cỏ cây hoa lá thực vật, chỉ cần tưới một chút nước nó liền sinh trưởng. Cấp cho nó chút ánh nắng mặt trời nó liền sán lạn. Nàng hy vọng cuộc sống của nàng cũng như thực vật trước mắt một loại, như thế đơn giản thản nhiên, như thế bồng bột hướng về phía trước, như thế vui sướng hướng về vinh quang. Cách chương.